LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1901, chương 1901 còn không có kết thúc. Đám người còn tưởng rằng Tô Minh là vì cho Trầm Mộc Khả ra mặt đây. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, xông đi lên đem cái này hàng cho đánh cho một trận. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, đây hết thảy cũng là Tô Minh xáo lộ nha. Tô Minh chỉ là vì nói cho cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa. Trận này thì biện luận các ngươi thua. Người ta biện luận là dùng miệng không ngừng nói. Mà Tô Minh là khai sáng một cái rất nghiêu bức khơi dòng. Ta mẹ nó trực tiếp động thủ đến nói cho ngươi đến cùng cái gì mới là chân tướng. Ninh Thành Đại học những cái này khán giả. Bị Tô Minh cho làm một lần. Lập tức cảm xúc vô cùng vươn cao. Quá mẹ nó sách tinh thần. Ngươi. Người đánh ta, chờ đó cho ta đi. Lần này các ngươi Ninh Thành Đại học chịu không nổi. Mà cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa, cũng là sắc mặt bỗng nhiên liền biến hóa hai lần. Rất rõ ràng hắn đây là không nghĩ tới nha. Tô Minh đánh hắn, lại là phản bác quan điểm của hắn. Giờ này khắc này hắn mới là cả hiện trường khó xử nhất chính là cái kia người. Bị Tô Minh cho đánh cho một trận không nói. Còn bị Tô Minh cho xáo lộ, làm hắn trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Sở dĩ hắn đã lười nói nữa thì biện luận sự tình. Trận này thì biện luận nhất định đã không có cách nào lại tiến hành tiếp. Con hàng này nói sau khi xong, liền lập tức đi xuống, về tới hậu trường, nhìn bề ngoài hắn cái này là phẫn nộ phi thường. Nhưng trên thực tế bất quá là bị Tô Minh cho đánh sợ mà thôi. Thả một câu ngoan thoại sau khi đi ra. Sợ hãi lại bị Tô Minh đánh. Sở dĩ hắn nói xong cũng chạy. Cũng là thông minh. Cái này. Các vị các bạn học. Lâm thời đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Hôm nay cái này thi biện luận. Đến đây chấm dứt. Mời các vị đồng học có trật tự rời sân. Người chủ trì kia cầm ống nói lên. Lúng túng nói hai câu. Vừa rồi làm như vậy nửa ngày. Giống như đều không hắn chuyện gì. Bất quá hắn cái phản ứng này cũng là thật nhanh. Nhanh duy trì một lần hiện trường trật tự. Thì biện luận khẳng định đã không có cách nào lại tiếp tục tiến hành. Người đều để người ta đánh. Chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta ôn hòa nhã nhặn đi cùng ngươi biện luận à? Cái kia là chuyện không thể nào. Cứ việc cái tên đó xác thực là có chút thiếu đánh. Sự tình giống như có chút không thích hợp nha. Tô Minh đánh người. Không biết có chuyện gì à? Đánh người làm sao vậy? Thằng ngốc kia so rõ ràng một bộ muốn bản thân muốn ăn đòn dáng vẻ. Hơn nữa hắn lại không là trường học của chúng ta. Đánh thì đánh rồi chứ. Ngươi lời này giảng thì không đúng. Chính là bởi vì không là trường học của chúng ta. Chuyện này ngược lại liền nghiêm trọng hơn. Nói một chút cũng không sai. Các ngươi nghĩ một hồi người ta thà rằng đại học y khoa qua tới tham gia thi biện luận. Kết quả đến trường học của chúng ta bị đánh. Chúng ta Ninh Thành Đại học xem như chủ nhà. Có đẩy không ra trách nhiệm nha. Ta cảm giác đây nếu là truyền đến Ninh Đại học y khoa bên kia. Bọn hắn người hôm nay liền phải tới đem trường học của chúng ta chặn lại. Sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Trường học những người lãnh đạo nhất định sẽ xử lý chuyện này. Tô Minh cái này đoán chừng ít nhất đến cõng một cái xử lý là... Không chạy thoát được đâu. Nhiều người như vậy đều thấy hắn động thủ. Hơn nữa hiện trường khẳng định cũng là có theo dõi. Hắn chạy đều chạy không thoát. Ai, mặc dù Tô Minh đoán chừng phải xui xẻo. Bất quá ta còn là bội phục hắn. Tối thiểu nhất người ta có loại. Để cho ta thực nhìn xem rất kích động. Nói một chút cũng không sai. Nếu như ta là nữ sinh mà nói. Khẳng định phải yêu hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả mấy người bọn hắn cùng đi ra. Còn có Tô Minh mấy cái kia bạn cùng phòng. Mấy cái hàng gương mặt hưng phấn. Lúc này còn đang suy nghĩ Tô Minh vừa rồi đánh người tràng cảnh đây. Quá cái quái gì vậy kích thích. Tô Minh, người kia dù sao cũng là Ninh Đại học y khoa học sinh mới của năm nay. Người để người ta đánh. Hội sẽ không xảy ra chuyện. Ta cảm giác trường học của bọn họ hẳn là biết truy cứu trách nhiệm. Trầm Mộc Khả mở miệng nói một. câu. Cái này dính đến một cái mặt mũi vấn đề. Ninh Đại học Y khoa người tại các ngươi Ninh Thành Đại học bị đánh. Không có khả năng cứ tính như vậy. Nếu như không cho một câu trả lời thỏa đáng, Ninh Đại học Y khoa bên kia nhất định là không muốn. Kết quả cuối cùng, tám thành chính là theo đuổi cứu Tô Minh trách nhiệm, cho Tô Minh một cái xử lý loại hình, lại để cho Tô Minh nói lời xin lỗi. Đại gia trên mặt đều qua đi mới được. Nếu động thủ đánh người, đoán chừng Tô Minh liền phải trả giá đắt. Không phải liền là đánh một cái tiểu ma cà bông nha. Cái kia hàng buổi sáng hôm nay giống như là ăn cất một dạng. Lời nói quá khinh người. Ta cũng muốn đánh hắn một trận. Chỉ là không Tô Minh mạnh như vậy mà thôi. Bàn tử lập tức không hề lo lắng mở miệng nói một câu. Đừng nói là Tô Minh. Trên thực tế bọn họ mấy cái kia bạn cùng phòng đều không đem chuyện này coi ra gì. Ở vào đối với Tô Minh cường đại tự tin, bọn họ cảm giác đánh một người tuyệt đối là không có chuyện gì. Lần trước Tô Minh đem nhiều như vậy huấn luyện viên đều đánh. Sự tình so lần này muốn ác liệt gấp bội cũng không chỉ. Không giống nhau không có việc gì. Cái kia cái kỷ luật cảnh cáo trên thực tế chính là miệng cảnh cáo mà thôi. Không đau không ngứa. Hơn nữa Vương Đào so hai người khác càng rõ ràng hơn Tô Minh thực lực. Liền Lý Tử Nghiêu loại kia cấp bậc nhân vật, hắn đều có thể tùy tiện mời đi ra ngoài. Đủ để chứng minh Tô Minh bối cảnh. Cái kia là phi thường đáng sợ. Một cái Ninh Thành lớn học mà thôi. Làm sao có thể dám xử lý Tô Minh đây? Cái này là chuyện không thể nào. Sở dĩ mấy cái này hàng, đó thật là một cái so một cái không quan trọng. Chỉ nghe Vương Đào gia hỏa kia lại là mở miệng nói một câu. Tẩu tử, ngươi liền đừng lo lắng. Khẳng định không có chuyện gì. Nói không chừng Ninh Đại học Y khoa người bên kia đã biết cái kia. Hàng biểu hiện sau khi, ngược lại sẽ cảm giác gia hỏa này chính là thiếu đánh đâu. Trầm Mộc Khả không nói chuyện. Bất quá có thể nhìn ra, nàng trong mơ hồ, vẫn có một ít lo lắng ở trong lòng. Luôn cảm giác sự tình lần này, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Ninh Đại học Y khoa mấy người kia tính tình, rõ ràng là hùng hổ dọa người. Bọn họ khẳng định không cam tâm cứ như vậy ăn ngậm bồ hòn. Tranh tài đã kết thúc rồi à? Các ngươi người nào thắng? Ninh Đại học Y khoa bên kia mấy người xuống đài sau khi, trực tiếp đi hậu trường bên kia. Bọn họ sư phụ mang đội liền ở phía sau đài các loại lấy bọn hắn đâu. Lão sư ở phía sau đài cũng chú ý không đến trên đài phát sinh sự tình. Sở dĩ vừa nhìn thấy mấy người bọn hắn sau khi, liền lập tức liền hỏi một câu. Cùng Ninh Thành Đại học cái này thi biện luận, rất rõ ràng hắn vẫn tương đối quan tâm. Ai ngờ mấy người này dưới sau khi đến, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Các ngươi sao rồi đây là? Thua nha. Không phải liền là một trận thi biện luận nha. Đừng quá để ý. Lão sư lập tức liền trong lòng cảm giác nặng nề. Xem bọn hắn cái dạng này, còn tưởng rằng là thua đây. Sở dĩ không một người nói chuyện, lão sư cũng không phải thật là vui. Bất quá vẫn là đến an ủi một chút những học sinh này. Không thể để cho tâm tình của bọn hắn xảy ra vấn đề. Mã lão sư, không phải chúng ta thua, thì biện luận còn không có kết thúc đây. Không phân ra kết quả đến. Có người mở miệng nói một câu. Cái gì? Không kết thúc các ngươi làm sao rơi xuống? Ninh Đại học Y khoa cái này lão sư, cả người đều ngẩn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.